Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116 tập kích Hôi Bào Nhân. Nhị, tuy không biết phía dưới Hôi Bào Nhân thực lực, Giang Nam Nhứ lại là ám hạ quyết tâm, nhưng thấy này song trưởng, chống lại đối phương sống lưng, trong đan điền linh lực vừa thu lại, cư nhiên vận khởi Thiên Đạo Phương Pháp. Kia Thiên Đạo Phương Pháp hút người khác linh lực, tất nhiên là bất phàm. Tuy rằng lúc này Giang Nam Nhứ ngoài thân hóa thân không ở lân cận, Giang Nam Nhứ lại là không dám có một tia u buồn. Giang Nam Nhứ lúc này trên người có Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm, uy lực cố nhiên là không tầm thường, lại không thể tại nơi đây sử dụng. Nếu là Giang Nam Nhứ tại nơi đây sử dụng Tử Mẫu Song Kiếm, có thể hay không đem phía dưới Hôi Bào Nhân một kích đánh chết, thượng ở không biết. Mà Giang Nam Nhứ nếu là sử dụng khác pháp thuật, chỉ sợ sẽ đem động tĩnh ầm ĩ lớn hơn nữa. Kia Giang Nam Nhứ trong lòng rõ ràng, lúc này nếu không thể đem kia Hôi Bào Nhân đánh chết, động tĩnh một đại, tự nhiên sẽ đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ tất nhiên sẽ bại lộ chính mình, cũng là trăm triệu không thể lại tại nơi đây lưu lại, trong lòng có ý tưởng. Kia Giang Nam Nhứ tự nhiên có động tác, nhưng thấy này sắc mặt ngưng trọng, song trưởng chi gian đã ẩn ẩn có linh lực dao động. Nàng tự cùng ngoài thân hóa thân cùng ngoại đan Nguyên Anh rời khỏi sau, liền chưa từng sử dụng này Thiên Đạo Phương Pháp. Lúc này, Giang Nam Nhứ đột nhiên sử dụng ra tới Thiên Đạo Phương Pháp, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Cũng chính là ở cùng những cái đó sơn tiêu quá trình chiến đấu chung, Giang Nam Nhứ ngăn cản không được, mới bất đắc dĩ sử dụng Thiên Đạo Phương Pháp. Ai ngờ, kia ngoại đan Nguyên Anh không ở lân cận, cư nhiên cũng có thể thi triển. Kia Thiên Đạo Phương Pháp tác dụng phụ đã có thể xem nhẹ bất kể, nhưng thật ra có một chút chỗ hỏng, đó là có thể bại lộ chính mình vị trí. Nếu là ở Bắc Sơn ở ngoài, Giang Nam Nhứ có lẽ còn có một ít băn khoăn, nhưng lúc này đang ở Bắc Sơn bên trong, Giang Nam Nhứ nhưng trăm triệu không tin ngoại đan Nguyên Anh sẽ tìm ở đây. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ song trưởng lực đạo lại tăng cường vài phần, nhưng thấy kia Hôi Bào Nhân thân mình cứng lại, căn bản không có đánh trả lực lượng. Kia Thiên Đạo Phương Pháp kiểu gì lợi hại, chỉ cần bị lây dính thượng một chút, trong cơ thể linh lực liền sẽ phi lưu mà ra. Giống nhau nói đến, cao thủ linh lực trôi đi muốn chậm hơn một ít, nhưng là, linh lực trôi đi giống như là hồng thủy vỡ đê, một khi đã mở miệng tử, liền giống như là trút ra không thôi sông lớn giống nhau. Căn bản vô pháp ngăn cản, nhưng thấy kia Hôi Bào Nhân cực kỳ thống khổ. Hắn căn bản là không có thấy rõ ràng đánh lén chính mình chính là người phương nào. Nhưng thấy này thân mình tả hữu đong đưa không ngừng, tựa hồ là muốn đem trên lưng người ném xuống tới. Nhưng Giang Nam Nhứ song trưởng, lúc này lại là giống như một khối nam châm giống nhau, gắt gao hấp thụ ở đối phương phía sau lưng phía trên, không thể không nói. Lúc này Giang Nam Nhứ tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt, nhưng thấy này thân mình núp ở Hôi Bào Nhân trên lưng, hai chân dẫm đạp đến đối phương eo vượt phía trên, song trưởng lại là gắt gao dán ở đối phương phía sau lưng thượng. Từ xa nhìn lại, kia Giang Nam Nhứ tư thế còn cực kỳ ái muội, nhưng Giang Nam Nhứ lúc này lại là quản không được nhiều như vậy. Nhưng thấy này thân mình gắt gao đem trụ đối phương, khống chế được đối phương linh lực, bay nhanh tiến vào đến chính mình trong cơ thể, rốt cuộc Hôi Bào Nhân không thể nhẫn nại được nữa, thân mình đột nhiên về phía trước một thoáng, muốn sử dụng quán tính đem kia Giang Nam Nhứ ngã xuống đi. Giang Nam Nhứ như thế nào sẽ làm đối phương quỷ kế thực hiện được, nhưng thấy này thân mình cũng đi theo đối phương đi trước, tự nhiên mà vậy cùng đối phương đồng hành. Kể từ đó, kia Hôi Bào Nhân dãy giụa liền thuộc về phí công. Kia Hôi Bào Nhân tựa hồ căn bản không chết người, thân mình địa phương vừa chuyển, muốn xoay người mà thượng, cùng trên lưng Giang Nam Nhứ tương đối mà đứng. Hết chương.